Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225. Tộc người Chibi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tộc người. Khương Tiểu Bạch lông mày nhướn lên, tức giận hiện lên, chính là tộc người cũng dám khiêu khích Long tộc. Chán sống. Mặc dù Khương Tiểu Bạch mình vậy là tộc người, nhưng giờ phút này nghe được tin tức này vẫn là không nhịn được mắng liền một câu. Ở hắn trong mắt, Long tộc rõ ràng muốn so với tộc người lớp 10 các loại, thậm chí so với tiên tộc cũng tới không yếu nhiều ít. Dưới mắt, người này tộc trêu chọc Đông Hải, sẽ không sẽ đưa tới Long Vương đối với nhân tộc không ưa cũng khó nói. Vạn nhất ảnh hưởng hắn ở Long Vương trong mắt địa vị, chẳng phải là muốn hỏng bét. Công tử, làm thế nào? Muốn không muốn chúng ta cũng đi qua giúp một chuyện, thuận tiện bán Đông Hải Long Vương một cái mặt mũi. Nghĩ ngợi, Chiến Ca trầm thấp mở miệng. Cũng tốt, đúng rồi, chuyện này ngươi hai người âm thầm đi làm. Thiết Mạc để cho Mị Kiến, Trọng Nhĩ các người biết. Cái này ba cái gieo họa một khi biết chắc sẽ theo thịnh hành động. Còn nữa, bắt tên này tộc người sau đó định phải thật tốt dạy bảo một phen. Sau đó sẽ giao cấp Long tộc xử trí. Khoát tay một cái, Khương Tiểu Bạch tỏ ý hai người trực tiếp đi làm. Điện hạ, khom người, Chiến Ca Hòa Thượng Mưa lặng lẽ lui xuống. Nhưng mà, hai người mới vừa rời đi, thì có một người thủy tộc đi tới đình tả. Khương công tử, Long Vương xin mời. Vừa nghe, Khương Tiểu Bạch sững sốt một chút sau vui, vội vàng đứng dậy, chốc lát, đến đại điện. Giờ phút này, trong đại điện chỉ có Tứ Hải Long Vương, còn như Trọng Nhĩ, Mị Kiến nhưng là cũng không ở nơi này. Thấy vậy, Khương Tiểu Bạch mặt vui vẻ, nhất thời cảm giác được mình cơ hội sẽ đến. Quá nhiều không tiện nói cũng có thể chọn Minh. Khương công tử mời ngồi. Cảm ơn Long Vương, ngồi vào chỗ của mình. Khương Tiểu Bạch chưa mở miệng, Đông Hải Long Vương nhưng là dẫn đầu nói. Khương công tử, bổn vương muốn hỏi thăm ngươi một người, không biết Khương công tử có thể hay không? Long Vương yên tâm, chỉ cần là tại hạ biết, định sẽ biết gì nói nấy, nói hết không giữ lại. Nghe vậy, Khương Tiểu Bạch lập tức đứng dậy, rồi sau đó cùng gật đầu. Không biết công tử đối với Chu Thiên Tử người này rõ ràng bao nhiêu? Có thể hay không nói một chút hắn qua lại? Chu Thiên Tử, Khương Tiểu Bạch hết sức không rõ ràng. Không biết vì sao Long Vương sẽ hỏi thăm Chu Thiên Tử sự việc. Chẳng lẽ là bởi vì hắn bề tôi? Không sai, chỉ cần ngươi nói cho bổn vương liên quan tới Chu Thiên Tử tất cả mọi chuyện, bổn vương cũng là nói cho ngươi một cái bí mật. Có điều bí mật này, năng lực đủ, tuyệt đối có thể mang rất nhiều pháp bảo trở lại Tề Quốc. Đông Hải Long Vương hí mắt, 3 tháng sau phân bảo nham lần nữa xuất thế, sự việc tự nhiên không gạt được hắn. Hơn nữa Đông Hải Long Vương cũng biết sớm muộn những thứ này phong thần người sẽ biết. Cho nên hoàn toàn có thể lợi dụng cái này thời gian kém ở 4 vị này phong thần chi trên người lấy được một ít lợi ích. Dĩ nhiên, những thứ này phong thần người nếu như muốn từ trong Long Cung mang đi pháp bảo cao cấp, thì phải dùng thần vị để đổi. Bên này, nghe được có thể lấy được đúng cách bảo, Khương Tiểu Bạch ngay tức thì kích động. Tốt, tốt, đương thời Chu Thiên Tử họ Cơ tên Huyền. Một lần hoang dâm vô đạo, ao rượu rừng thịt, mỗi ngày không còn sớm hướng. Ước chừng dùng 4 tiếng, hắn lại là đem hoàng thành bên kia sự tình phát sinh nói đại khái. Thậm chí liền Cơ Huyền nước ngập Khánh Thành cũng không có thả qua. À, có chút ý. Đúng rồi, Chu Thiên Tử cái đó bề tôi địch nhân kiệt ngươi lại hiểu rõ nhiều ít. Đả thần tiên vốn là nhà ngươi lão tổ Khương Tử nha vật, vì sao sẽ ở trong tay hắn? Nhưng mà Khương Tiểu Bạch mới vừa nói xong, Tây Hải Long Vương nhưng là không nhịn được mở miệng. Hắn đi Hoàng Thành, đúng dịp thấy được địch nhân kiệt xuất thủ một màn kia. Cỏ, cái gì? Đả thần tiên ở địch nhân kiệt trong tay. Khương Tiểu Bạch trực tiếp hoảng sợ đứng lên. Không thể nào, đả thần tiên chính là nhà ta lão tổ vật. Trừ lão nhân gia ông ta và Khương gia con cháu. Không người có thể nắm trong tay được đả thần tiên. Người này nhất định là lặng lẽ tiến vào tộc ta nhà cũ. Hắn đã sắp mất lý trí. Cuối cùng lại là đứng dậy hướng về phía Tây Hải Long Vương một bái. Nếu là có thể Long Vương có thể đem cái này đả thần tiên thay tại hạ đoạt về. Tại hạ nguyện sắc phong năm chánh thần vị cấp Long tộc. Có thể lập thiên đạo lời thề. Khụ khụ khụ, Khương công tử chớ nên kích động. Bổn vương cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Địch nhân kiệt vật trong tay có phải hay không đả thần tiên còn chưa biết được. Thấy như vậy, Tây Hải Long Vương bèn cười ha ha. Dưới mắt Chu Thiên Tử vô cùng có thể sẽ trở thành là Long tộc chỗ thượng khách. Hắn làm sao có thể bởi vì đả thần tiên liền đi đắc tội địch nhân kiệt. Theo huống chi, Khương Tiểu Bạch ở hắn trong mắt thật cái gì cũng không phải. Nói phân hai bên, không nói Khương Tiểu Bạch cùng Tứ Hải Long Vương bên này như thế nào thương lượng. Nói sau Long cung ra. Những thứ khác ba cái phong thần người cũng là nghe được Ngao Bính bị lừa gạt sự việc. Một nơi gác lửng, Trọng Nhĩ yên lặng hồi lâu, vẫn là phái ra mình tên kia thuộc hạ. Hắn ý tưởng và Khương Tiểu Bạch kém không nhiều. Tóm lại ở giờ phút quan trọng này, tộc người muốn cấp Long tộc đầy đủ có lòng tốt. Bất kể là ai, coi như là Ngạo Lai quốc những cái kia không có chút nào liên quan tộc người người dân lúc này trêu. Chọc Long tộc cũng không được. Mị Kiến, Tống Tương Công vậy là như vậy ý tưởng. Cuối cùng đều là phái ra người mình. Muốn trước thời hạn bắt lại Cơ Huyền. Lấy lòng Long tộc, không thể không nói. Đây thật là tộc người bi ai. Nếu như Cơ Huyền ở chỗ này. Tuyệt đối sẽ không giống bọn họ bốn cái như vậy không có tiền đồ. Coi như là tộc người phạm sai lầm. Vậy chắc cũng là tộc người tự mình tới đi ra. Mà không phải là điều động nhân mã của mình. Sau đó lấy lòng Long tộc. Cùng lúc đó, mờ mịt Đông Hải lên. Cơ Huyền cũng không biết trong Long cung chuyện gì xảy ra. Hắn và Ngao Bính hai cái như cũ không ngừng ở mờ mịt biển sâu lên quanh quẩn phi hành. Là nơi này sao? Xem, nhưng lại, không giống. Từ gặp mặt, loại này đối thoại không biết lặp lại bao nhiêu lần. À, sư phụ, lúc ấy nếu không phải muội muội ta hắn nóng lòng đuổi theo. Căn bản cũng không sẽ phát sinh như vậy sự việc. Ngao Bính rất là không biết làm sao. Muội muội ngươi, chính là cái đó chiêu hôn tiểu long nữ. Không sai. Nguyên vốn còn dự định giới thiệu muội muội ta cho sư phụ biết. Dẫu sao ngươi tài khí ngất trời, tướng mạo anh tuấn, chấm ngoặc kép, Ngao Bính, lần này xem ngươi như thế nào tranh cãi. Nhưng mà, ngay tại Ngao Bính còn muốn tiếp tục nịnh hót thời điểm. Xa xa lần nữa truyền đến khẽ kêu tiếng. Cái gì? Muội muội, không tốt, nàng tại sao lại tới? Bị lừa. Bị lừa, sư phụ, chạy mau, Ngao Bính phảng phất là được chỉ muội chứng, nghe được thanh âm lại là không nói hai lời, ném xuống Cơ Huyền xoay người liền bay. Cái gì chạy mau? Cơ Huyền sững sờ, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, chỉ gặp ước chừng có hơn 10.000 thủy tộc đang hướng nơi này cấp tốc bay tới không nói. Thủy tộc trước mặt còn có hai vệt đỏ dài, tốc độ đặc biệt nhanh. Đợi một chút, ngươi đây là muội muội ngươi. Ta vì sao phải chạy? Cơ Huyền cau mày, cũng không cảm giác được mình ở địa phương nào trêu chọc tiểu long nữ. Vèo, thấy Cơ Huyền không nhúc nhích, Ngao Bính đi mà trở lại. Sư phụ, ngươi nếu không phải chạy, bị nàng bắt trở về coi như lại cũng không có biện pháp tìm tiên thạch. Nàng thật rất bạo lực. Ngoài ra trong Long cung tới một người phụ nữ, suốt ngày và muội muội ta chung một chỗ, cũng không dễ chọc, không có biện pháp tìm tiên đá. Cơ Huyền trong lòng lộp bộp một chút, Đi mau, đến nơi an toàn nói sau. Lần này, Ngao Bân trực tiếp kéo Cơ Huyền Đằng Vân mà bay. Chạy, người này tộc quả nhiên có vấn đề. Lại và Ngao Bính cùng phe với nhau. Không sai, đuổi theo phía sau chính là Tiểu Long Nữ và Tây Thi cùng với thủy tộc đại quân. Giờ phút này thấy Ngao Bính mang Cơ Huyền thoát đi. Tiểu Long Nữ nộ khí đằng đằng trực tiếp tỏa thật tội danh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/di/nối/qoc/nối/loa/nối/mao/nối/tas/ns/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.